hai cha con Lý Cường, Lý Cương vô cùng thâm hiểm, không chỉ bắt được Trung Kiên mà còn vu oan giá họa cho ông Hoàng Dánh, khiến ông bị bà con dân bản khinh bỉ. Nóng lòng cứu Trung Kiên, ông Hoàng Dánh không kịp báo tin cho Lâm Báo mà quyết định tự mình hành động. Sau khi đưa Trung Kiên về nhà Chánh Tổng, bọn lính đánh đập hành hạ anh dã man, nhưng Trung Kiên không khai nhận nửa lời. Nghe tiếng người cán bộ Việt Minh bị Lý Cương đánh đập tàn nhẫn, cô gái mù Bạch Vân động lòng trắc ẩn. Trong lúc nhà họ Lý mải mê tiệc rượu, Bạch Vân đến cắt dây trói cho Trung Kiên. Đúng lúc này, ông Hoàng Dánh cũng đến và đưa Trung Kiên đi. Cô gái Sao Nhi lên nhà chúc rượu Lý Cương để ngăn hắn tiếp tục tra khảo Trung Kiên. Hai người con gái Bạch Vân và Sao Nhi góp sức không nhỏ trong việc giúp Trung Kiên thoát khỏi bàn tay độc ác của cha con Chánh Tổng. Bây giờ quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đúng đấy, nhất định đại ca làm được. Sáng lé rót rượu, Stumstay đưa đến trước mặt hai người. Sao Nhi, cô mời đại ca uống rượu mừng nào. Được, tôi sẽ uống với đại ca của các anh, nhưng các anh cũng phải uống cùng tôi. Tất cả mừng cho việc lớn sẽ thành. Đúng đấy, đúng đấy. Cả bọn nhao nhao tán đồng. Rượu được rót ra, từng cái cổ ngửa lên, rượu đổ vào mồm tụi lính như đổ vào một cái hang rũi. Trong lúc bà Mão vẫn chưa biết tại sao Sao Nhi lại như vậy, và cô nói những lời trên với bà là cớ gì. Nhưng dẫu sao, bà vẫn tin ở cô, nên bà đã ở lại tiếp thức ăn và rót rượu cho Lý Cống và Lý Cường. Cả bọn uống đã say, tiếng nói lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Có nhiều tên đã gục ngay tại bàn ngổn ngang thức ăn. Lý Cương cũng đang ngà say, hắn chánh choáng đứng dậy gọi sáng lé cùng mấy tên lính của mình. Tụi bay đâu? Dẹp hết đi, ăn uống đủ rồi, giờ đến lúc phải xem cái mật của thằng Việt Minh lớn tới mức nào. Vừa nói, hắn vừa bước chân ra sân sau. Sáng lé cùng mấy tên lính cũng loạng choạng theo liền Lý Cương. Đến trước chiếc cột lim trơ trọi giữa sân, với những sợi dây bị cắt từng đoạn, Lý Cương không tin ở mắt mình. Hắn đứng sững lại, dụi vào mắt, tát vào mặt để kéo mình khỏi cơn say. Chiếc cột còn đó, nhưng tên Việt Minh đã biến mất. Hắn gầm lên. Đứa nào đã đánh tháo cho nó, hả? Lúc này hơi men vụt tan biến, Lý Cương tay vung khẩu súng ngắn gầm gừ như trực bắn vỡ sọ kẻ nào đã giúp tên cộng sản trốn thoát. Hắn tung chân đá bay những vòng dây trói bị cắt đứt nằm lại trên nền sân, mồm quát tháo lũ thuộc hạ. Mau lục soát tất cả, bắt nó lại cho tao, đứa nào bắt được, tao sẽ thưởng lớn. Tụi lính dõng cuống cuồng tỏa ra bốn phía để lùng tìm Trung Kiên. Cả con chó béc dê giống Đức cũng được đưa đi tìm dấu vết. Lý Cống và Lý Cường cũng nháo nhào thúc giục kẻ ăn người ở truy tìm tên Việt Minh. Bọn chúng tin chưa thể đi xa được. Khi mọi người theo dấu vết ra đến cửa khu phía sau nhà, bắt gặp hai tên lính khác bị trói, mồm bịt rẻ đang nằm còng queo trong góc tối. Lý Cường cay cú điên cuồng quát tháo tay chân. Một lũ ăn hại, chúng mày đáng chết. Chúng nó có bao nhiêu người, đi lâu chưa? Một tên lính canh vừa được tháo dây trói và rẻ bịt miệng ra, lập cập trả lời Lý Cương. Thưa ông xã, chúng tôi không biết rõ bọn chúng có bao nhiêu người, nhưng tôi chỉ kịp thấy chúng như từ dưới đất chui lên, đã bị chúng đánh ngất không biết gì cả. Tên lính đã nói dối, không dám khai nhận việc hắn bị dí dao vào cổ và đã chỉ chỗ Trung Kiên bị giam giữ. Còn tên lính bị ông Hoàng Dính đánh ngất ngay lúc đầu cũng bịa chuyện hắn bị 3-4 tên Việt Minh xông vào quật ngã và đánh ngất tại chỗ. Những lời nói của hai tên lính dõng càng để cho tụi lính nháo nhác lo sợ. Bọn chúng túm tụm vào nhau, nhìn trong bóng tối, chỗ nào cũng như có Việt Minh trong đó. Mặc cho cha con Lý Cương quát tháo thúc giục, bọn lính dõng và một số tên lực điền tay chân của nhà họ Lý vẫn lấm lét chậm chạp, dò dẫm từng đoạn một xung quanh những chiếc ao rộng quanh nhà. Con chó Tây cũng chả giúp gì được cho cuộc truy tìm. Nó hoàn toàn bị mất mùi bởi thuốc của ông thợ săn Hoàng Dính. Cả khu nhà của cha con Lý Cấu náo động, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi, mọi người được huy động dò xét từng gốc cây bụi cỏ. Lý Cương sộc vào căn nhà nhỏ của mẹ con bà Mão. Bạch Vân đang ngủ trên chiếc giường ở buồng trong cũng bị Lý Cương dựng dậy hỏi. Mày có biết gì không hả con mù kia? Chưa bao giờ nó tử tế với đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Và trong đầu hắn cũng chưa bao giờ coi Bạch Vân là đứa em gái của hắn cả. Tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi đang ngủ say. Thấy mọi người làm ồn tôi mới tỉnh giấc. Thế có chuyện gì xảy ra thế? Toàn một lũ ăn hại. Đợi đấy, tao điều tra ra đứa nào giúp thằng Việt Minh trốn thoát, tao sẽ trị thẳng tay. Lúc đó Sao Nhi cũng đến. Cô nhìn Lý Cương đang hăm dọa Bạch Vân và bà Mão. Cô nói, hay nhỉ, ngay các anh với bao nhiêu người đủ súng còn không giữ nổi một tên Việt Minh, giờ lại trút giận lên cả người mù không thấy gì nữa hả? Hay anh định bảo cả tôi cũng giúp họ nữa? Thấy Sao Nhi xuất hiện và đốt chát với mình, đuối lý nên Lý Cương ấm ức quát tháo bọn lính cùng mình ra ngoài, tiếp tục truy tìm tên Việt Minh và đồng bọn. Ngay từ sớm, sương mù vẫn bao phủ thị trấn nhỏ của Châu Lị Sơn Lộc, đã có nhiều người tụ tập. Hôm nay là ngày chợ phiên, một số người từ các bản làng xa thị trấn đã đi chợ từ hôm qua. Còn số khác ở các bản gần hơn, họ thức dậy khi gà vừa gáy lần đầu để lên đường đến chợ trong cái lạnh sáng sớm của mùa thu miền núi. Thỉnh thoảng, những chiếc xe ngựa lóc cóc đều theo tiếng vó ngựa cũng lần lượt đưa khách tới chợ. Cho đến lúc mặt trời nhô cao khỏi đỉnh núi, hắt những tia nắng đầu ngày, chợ đã bắt đầu đông người. Ông Hoàng Dính hôm nay cũng lên chợ từ sớm. Từ ngày vợ ông mất, ông đã phải tự mình lên chợ tìm mua những thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, cũng như tự bán những sâu thịt thú rừng, những chiếc mật gấu nhung nai cho khách. Những việc này lúc còn sống, bà Mai, vợ của ông, đã làm thay ông. Nay Lâm Báo lên núi chỉ còn mình ông, nên ông cũng không cần phiên chợ nào cũng đi, mà thỉnh thoảng ông mới đi chợ một buổi. Chuyện xảy ra hai ngày trước đây vẫn để mọi người nhìn ông khinh bỉ. Họ cố tình lảng tránh, giả vờ không thấy ông. Con người còn nhổ nước bọt trước mặt ông và chửi ra mồm nữa. Khác hẳn trước đây, ai gặp ông cũng tỏ ra cung kính đon đả. Ông biết mọi người đã hiểu sai, nghĩ ông đã chỉ điểm cho bọn lính của Lý Cương vây bắt người Việt Minh hôm nọ. Nhưng ông không tức họ. Ông biết họ tỏ thái độ đó với ông, coi ông như kẻ phản bội. Ông cũng mừng vì biết những người dân bản đều yêu quý Việt Minh và căm ghét bọn quan lại và lính Pháp. Rồi đến ngày nào đó, họ sẽ hiểu ra mọi chuyện. Ông Hoàng Dính nhớ lại đêm đó, sau khi dìu Trung Kiên qua hết ao, sang đến bên kia, thời gian không thể đưa Trung Kiên thoát lên núi ngay được, bởi vì anh đang rất yếu và đau đớn về những vết thương của sự tra tấn dã man do bọn Lý Cương để lại. Hoàng Dính nhanh chóng đưa anh lên một chiếc hang nhỏ, chỉ có riêng ông biết, theo những lần săn thú. Sau đó xóa mọi dấu vết, ông vội trở về nhà vì đoán biết bọn Lý Cương sẽ sộc đến nhà tìm ông. Quả đúng như vậy, ông về nhà được một lúc, đang nằm ngủ trên giường, thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân, đèn đuốc sáng rực. Có tiếng gõ cửa ầm ầm và giọng Lý Cương vang lên trong đêm tối. Lão già, mau mở cửa! Ông ra mở cửa cho bọn chúng, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở. Có chuyện gì mà ông xã đoàn đến nhà tôi vào giữa đêm như vậy? Không nói một lời, Lý Cương tay cầm khẩu súng ngắn, gạt ông sang một bên, xông vào trong nhà tìm các xó xỉnh. Chúng lục tung từ trong nhà, xuống dưới bếp, soi mói các gầm giường. Ông cứ đứng im, mặc cho chúng lùng sục. Lý Cương hằn học nhìn ông. Từ tối đến giờ, lão có thấy ai qua đây không? Tôi hơi mệt nên đi nằm từ chập tối, chẳng thấy có gì cả. Mặc dù tìm kỹ khắp nhà và chung quanh cũng không thấy thứ gì khả nghi, nên Lý Cương cũng không có cớ gì hạch sách ông được. Hắn kéo tụi lính bỏ đi sau khi ném lại một câu đe dọa. Rồi sẽ biết tay tao, tao sẽ không cho qua việc này. Cứ đợi đấy. Quan sát kỹ, thấy bọn chúng kéo nhau truy tìm theo các ngả đường lên núi. Con đường quốc lộ dẫn lên núi và cả con đường quốc lộ dẫn đến Châu Lị. Ông vội vã lấy ít thuốc và đồ ăn, nước uống lên chỗ Trung Kiên ẩn nấp. Cho mãi đến tận chiều qua, sau lần ông giả vào núi săn thú để lên sơn trại cấp áo cho Lâm Báo và Bá Lợi. Đến đêm, được sự giúp đỡ của ông, Lâm Báo và mọi người đã đưa Trung Kiên về sơn trại an toàn theo con đường bí mật trong dãy núi mẹ. Mải nghĩ, Hoàng Dính đã đi gần đến đoạn đường rẽ thẳng từ chợ lên phủ Quan Châu, nằm trên khu đất cao nhất phố chợ. Có một người đội mũ sụp xuống che gần kín mặt, từ trên đó xuống, vội vã suýt đâm vào ông. Lúc ấy ông cũng ngước lên, người này đã bỏ đi vội vã, không để ông kịp xin lỗi. Trông dáng rất quen thuộc, Hoàng Dính nhìn theo, con mắt của người thợ săn giàu kinh nghiệm, quen nhìn dấu vết của con thú, giúp ông nhận ra, đó chính là Nông Văn Điều ở bản Nà Nưa. Tại sao mới sớm ra mà anh ta đã đi từ dinh Quan Châu xuống và lại vội vã né tránh ông như vậy? Hình như anh ta cố tình không cho ông và mọi người nhận ra mình lúc này. Trong đầu ông, lập tức hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Suốt mấy ngày hôm nay, lúc nào ông cũng quay cuồng suy nghĩ, không hiểu vì sao bọn chúng lại biết và bắt Trung Kiên ngay gần nhà ông. Việc chúng bắt anh mà không bắt ông. Ông hiểu, đó là ý đồ nham hiểm của lão Lý Cống. Nhưng việc hắn biết rõ Trung Kiên, qua Trung Kiên kể lại lúc tra khảo anh, Lý Cương đã tỏ ra rất biết rõ về anh, cũng như mọi việc gần đây ở Sơn Trại. Việc tổ chức sang Trung Quốc tìm mua vũ khí cũng vậy. Ông cũng không biết chắc chúng đã biết ông là cơ sở Việt Minh, nhưng không cho bắt ông, mà chúng bắt anh hôm đó gần nhà ông và cho bọn lính mang vải vóc tiền thưởng đến nhà ông, cố tình cho mọi người biết ông đã nhận chỉ điểm cho chúng là âm mưu thâm độc chúng đặt ra để mọi người hiểu nhầm ông, vừa để bảo vệ cho được kẻ phản bội. Nhưng kẻ đó là ai? Trung Kiên và ông cũng chưa thể trả lời được. Trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều câu hỏi, chưa có lời giải. Ông mua vài thứ cần thiết và quay về bản. Ngày mai, ông sẽ gặp Lâm Báo để tìm cách làm sáng tỏ mọi việc. Ngài Quan Châu Vi Mạnh Cường đang hết sức tức giận. Ngay từ sớm nay, khi màn sương vẫn che phủ mọi vật, những bóng người lờ mờ vội vã đến chợ phiên. Quan Châu đang ngủ nướng, thì có lính hầu bẩm báo có một người ở bản Nà Nưa xin gặp quan gấp, có chuyện tuyệt đối bí mật cần bẩm báo. Mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng quan đã biết đó là chuyện hết sức nghiêm trọng, nên đã cho lính dẫn người nọ vào lối cửa sau gặp quan, và tuyệt đối không cho ai vào lúc quan nói chuyện. Người đến tìm quan là một người dân bản Nà Nưa, dáng người bé nhỏ gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, và đặc biệt đôi mắt luôn nhìn xuống. Không biết do quá sợ, không dám nhìn vào mặt quan hay là ánh mắt của một kẻ cháo trở. Người này đã tự xưng mình là Nông Văn Điều, là cơ sở Việt Minh. Anh ta kể những việc Lý Cương sao làm và cả việc mật báo bắt được Trung Kiên, tên Việt Minh chỉ huy đội du kích núi Mẹ. Nhưng Lý Cương đã hành động ngu ngốc nên tên Việt Minh đầu sỏ đó đã được đồng bọn giải thoát. Không những thế, anh ta còn bị Lý Cương hăm dọa. Quá uất ức và sợ hãi nên anh ta liều tìm quan để bẩm báo mọi việc và mong quan che chở. Nghe người này bẩm lại mọi việc, sau khi gặng hỏi kỹ càng, biết anh ta không nói dối, quan đã ban thưởng tiền cho anh ta và bảo anh ta không được nói với ai chuyện đến gặp quan, để quan khắc tự xử lý mọi việc. Còn nói từ nay về sau, có việc gì gấp anh ta đến tìm quan ngay. Còn không, quan sẽ cho người bí mật gặp anh ta vào những lần hẹn nhất định. Trong lòng Quan Châu Vi Mạnh Cường hết sức tức giận trước việc cha con Lý Cấu đã qua mặt mình và để tên cầm đầu Việt Minh tẩu thoát. Đúng lúc đó, đầu ông ta cũng lóe lên suy nghĩ và cảm thấy có hơi tiền. Bố con lão chánh tổng Lý Cấu và cả thằng nhãi Lý Cương nữa giờ đã nằm trong tay ta, ta sẽ bắt bọn chúng phải cống nạp cho ta. Trong đầu quan lại nhớ đến những món đồ cổ trong nhà họ Lý, cùng với đó là hình bóng của người vợ lẽ của Lý Cương. Nghe nói trước đây, người vợ này đã hẹn ước cùng Lâm Báo, con trai của lão thợ săn Hoàng Dính nổi tiếng cả một vùng biên ải này. Lý Cương đã mưu mẹo và chiếm nàng về làm vợ. Trong những lần xuống Tổng Sơn Đông công chuyện, quan đã được mọi người trong nhà họ Lý đến chào. Ngay lúc Sao Nhi xuất hiện, quan sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Quan không ngờ người vợ lẽ của Lý Cương lại đẹp đến vậy. Kể từ đó, lúc nào quan cũng nhớ đến hình ảnh của Sao Nhi. Nhưng chưa có cớ để gặp được nàng. Nay chắc hẳn trời giúp cho Vi Mạnh Cường này thỏa được nguyện ước. Nghĩ vậy, trong lòng đầy hưng phấn, Quan Châu Vi Mạnh Cường cho gọi viên đề lại, vào sai khiến. Ngay khi nhận được chát đòi lên gặp quan gấp, cả hai cha con chánh tổng Lý Cường và xã đoàn Lý Cương đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý Cường vội gặp ông hắn để xin ý kiến. Ngay Lý Cương nói Quan Châu đòi cả hai cha con hắn lên gặp, có chuyện gấp, Lý Cấu hiểu ngay bản chất của việc này. Lão nói với cha con Lý Cương. Chắc chắn chuyện tên Việt Minh trốn thoát đã đến tai Quan Châu. Lão này tham lam nên lợi dụng chuyện này để đòi tiền. Chỉ cần đem biếu lão tặng vật có giá trị là xong chuyện ngay. Ngoài ra, chúng ta còn quân bài nữa trong tay. Đó là anh em Dũng Khùng. Theo tao, giờ phải cho lão Vi Mạnh Cường biết chuyện này. Nhân đó cũng đề nghị lão lên kế hoạch kết hợp với quân đội Pháp đánh lên núi để tiêu diệt hoàn toàn bọn cướp ở sơn trại mà giờ chúng đã đi theo Việt Minh Cộng sản. Nghe sự mách bảo và mưu kế của Lý Cấu, Lý Cường và Lý Cương đã chọn tặng vật để biếu lên Quan Châu. Đó là viên ngọc hình U, màu xanh. Thoạt trông viên ngọc này không có những đường nét tinh xảo, bố cục tinh vi. Trái lại là một viên ngọc màu xanh như màu lông chim bói cá, có hoa văn quỷ châu, được gia công. Phần nhiều là đường thẳng, hình thù không tròn, cũng không vuông, dày mỏng không đều, đường giao đơn giản, bề mặt như không được đánh bóng. Nếu không am hiểu về cổ vật, sẽ không thể biết đây là một báu vật cổ cực kỳ quý giá. Đó là bán quyết ngọc đời nhà Thương. Trong sử sách từng kể lại, những năm cuối đời nhà Tần, thời Sở Hán tranh hùng, trong bữa tiệc Hồng Môn, Phạm Tăng, một mưu thần của Hạng Võ, khi đó thấy ông ta mãi vẫn do dự, không giết Lưu Bang như mưu kế đã bàn, nên đã mấy lần cầm bán quyết ngọc, dắt bên hông, ra ý cho Hạng Võ phải giết Lưu Bang, trừ hậu họa về sau. Quyết ngọc đời nhà Thương còn có từ trước đó cách đây 3.000 năm, dùng làm vòng tay trang sức của người xưa. Món cổ vật này trước đây, viên Quan Châu khi xuống kinh lý ở Tổng đã trầm trồ suýt ra. Nhưng lão Lý Cấu lúc đó cương quyết giữ không dâng Quan Châu vì nó là vật gia truyền của dòng tộc họ Lý, không biết có từ đời nào. Chỉ biết đến đời Lý Cấu thì bán quyết ngọc này đã được truyền lại từ rất lâu đời rồi. Đối với Quan Châu Vi Mạnh Cường, y cũng như các Quan Châu khác trong vùng đều phải sưu tầm những cổ vật có giá trị, không phải cho mình dùng, mà cái chính là viên quan đầu tỉnh là một người rất thích chơi đồ cổ, mê đồ cổ một cách không bình thường. Mà lúc này, chỉ cần quan trên có sở thích thì lập tức các quan dưới quyền đều biến mình thành những người theo sở thích cùng với quan lớn. Họ đua nhau sưu tầm, học hỏi để hiểu biết thế nào là những cổ vật đời Thương. Những báu vật thời Xuân Thu Chiến Quốc, thời Đường, đời Minh, và gần nhất là đồ ngọc nhà Thanh. Đùa nhau đem dâng quan trên những món đồ cổ và độc nhất vô nhị để chiếm được cảm tình của quan trên, làm chỗ dựa và sự thăng tiến cho mình. Đem theo báu vật gia truyền, hai cha con Lý Cường lên phủ gặp Quan Châu từ sớm. Vừa xuống khỏi cỗ xe song mã của mình, hai cha con hắn đã được quan cho gọi vào hầu. Vẫn bộ mặt phì nộn, đôi mắt ti hí, nửa nhắm nửa mở. Quan Châu ngồi đó mà như không nhìn thấy cha con chánh tổng Lý Cường bước vào, khúm núm. Bẩm quan lớn, chúng con là chánh tổng Lý Cường và xã đoàn Lý Cương, vâng lệnh quan đòi, có mặt hầu quan ạ. Dứt lời, Lý Cường khúm núm và cung kính đặt trước bàn quan một cái hộp bằng gấm rất đẹp. Hé cặp mắt, quan đưa những ngón tay chuối mắn mập mạp của mình, khều chiếc hộp lại gần và hé mở nắp. Nhìn viên ngọc hình móng ngựa trong chiếc hộp gấm. Quan ngồi hẳn dậy, chưa tin ở mắt mình. Đây chẳng phải báu vật gia truyền của nhà họ Lý mà bấy lâu nay, lão Lý Cấu vẫn khư khư cất giữ. Quan thấy mừng trong lòng, vì biết lần này cha con họ Lý phải rất lo sợ, nên mới nhả vật gia truyền này ra. Nhưng quan vẫn giả bộ hờ hững. Là cái gì vậy? Mẹ kiếp lão già này. Đã biết rõ báu vật này của nhà ta. Bấy lâu, lão vẫn tỏ ý có nó. Vậy mà bây giờ, lão lại giả bộ không để ý. Mặc dù thấy rõ từng tia mừng rỡ trong cặp mắt ti hí vừa rực lên lúc nãy, khi nắp hộp mở ra. Chửi thầm quan trên trong đầu, Lý Cường vẫn khúm núm. Dạ thưa quan lớn, đây là bán quyết ngọc, vật gia truyền của dòng tộc con đã từ lâu đời. Này chúng con xin dâng tặng quan. Mặc dù trong lòng đang rất mừng vì đã có được báu vật độc nhất vô nhị, nhưng để trấn áp tinh thần cha con Lý Cường, hòng đạt được mục đích, nên quan lớn thờ ơ đậy nắp chiếc hộp lại và đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng rầm làm cả hai cha con Lý Cường giật bắn người. Cha con mày có biết đã gây ra tội gì không hả? Dạ bẩm quan lớn. Lý Cường nhìn lão quan nói. Dạ, chúng con đã biết sai. Khi để tên đầu sỏ Việt Minh chạy thoát ạ, lẽ ra phải đưa lên quan xét hỏi. Cả hai cha con mày muốn qua mặt quan, coi quan không ra gì. Lẽ ra đã bắt được tên chỉ huy Việt Minh, thế mà chỉ vì sự ngu ngốc của cha con nhà mày đã để mất tất cả. Tao phải làm gì với cha con nhà mày bây giờ? Dạ bẩm quan, mong quan dơ cao đánh khẽ, thương chúng con mà tha cho lần này. Lý Cường khúm núm, hắn thực sự hoảng loạn mỗi khi gặp quan trên. Giờ trước thái độ tức giận lúc này của quan Châu, hắn thấy ngay cả trước báu vật có giá trị lớn vô giá mà quan lớn vẫn không thèm để ý. Đủ biết trong lòng quan lớn giờ đang tức giận đến mức nào. Chúng mày có nghĩ giờ tao phải nói thế nào với quan trên, nói gì với người Pháp đây? Mày có biết quan đầu lĩnh sáng nay gọi điện đòi tao phải báo cáo rõ việc này. Quan lớn rất giận và ra lệnh phải trừng trị thật nặng những ai để xảy ra việc này. Cấu kết giúp tên đầu sỏ Việt Minh trốn thoát, rồi cả người Pháp nữa. Vi Mạnh Cường đã nói dối cha con Lý Cường, y lôi quan tình và người Pháp ra để gây thêm áp lực đe dọa cha con Lý Cường. Một phần muốn đè bẹp tinh thần cha con lão Chánh Tổng để bắt họ phải theo ý mình. Đúng như hắn nghĩ, nghe quan Châu nói đến quan tình và người Pháp, Lý Cường càng sợ hãi sụp xuống vái quan Châu. Con lạy quan lớn, quan thương chúng con và cứu cha con lần này. Từ nay về sau, con sẽ không dám giấu quan việc gì và mọi chuyện sẽ nghe theo lời quan dạy ạ. Thế còn ông xã đoàn, ông nghĩ thế nào? Nhìn sang Lý Cương, quan Châu hất hàm đe dọa. Dạ bẩm quan lớn, con đã sai. Mong quan bớt giận và có lời với quan trên và người Pháp để giúp chúng con. Từ nay về sau, chúng con sẽ theo ý quan trong mọi chuyện ạ. Được, tự chúng mày nói đấy, nghe chưa? Tao sẽ nói hộ với quan trên và người Pháp. Dạ bẩm quan, con còn việc này muốn bẩm với quan ạ. Lý Cương nhìn Vi Mạnh Cường thăm dò. Việc gì? Dạ bẩm, có hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo. Trong đó Dũng Khùng là phó tướng của thằng Bá Lợi trên sơn trại, đến gặp con xin ra hàng và lập công bằng việc tự nguyện dẫn quan binh lên đánh bọn cướp sơn trại. Xin quan quyết định ạ. Sao? Hai thằng đó giờ ở đâu? Gặp chúng mày lâu chưa? Tại sao giờ mới bẩm báo? Liệu cha con mày còn điều gì giấu quan nữa không hả? Dạ bẩm quan lớn, cả hai tên này mới đến gặp con ngay trước hôm việc thằng Trung Kiên xảy ra. Mải truy tìm bắt lại tên Việt Minh này, nên chúng con chưa kịp báo lên quan, mong quan tha tội. Thôi được, tao sẽ báo lại quan trên và người Pháp. Chúng mày đưa ngay hai tên đó lên gặp quan ngay. Lần này, nếu đúng như vậy, thì chắc chắn bọn cướp trên sơn trại sẽ bị tiêu diệt. Dạ đúng thế ạ, con nghĩ đây là cơ hội để chúng ta tiêu diệt hết bọn cướp sơn trại này. Đã lâu nay chúng theo Việt Minh cả rồi ạ. Lý Cương xun xoe nịnh quan Châu. Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Tự ta sẽ biết làm gì, còn việc cha con chúng mày, không biết quan trên và người Pháp có bỏ qua không nữa.